Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Nhược Mộng càng nói càng uất ức, hốc mắt ửng đỏ, như thể nước mắt trong suốt sắp rơi xuống. Hẳn cô ta nên nghi ngờ con đê tiện Anna kia sớm hơn. Bộ dạng bề ngoài trông thế kia, ngày nào cũng trang điểm tỉ mỉ mà đến công ty như vậy. Chắc chắn là muốn quyến rũ Đình Nam Mai. Nói cái gì mà ứng tuyển trợ lý. Buồn cười. Với tư chất của Anna, chẳng lẽ trở thành thợ chế hương còn là chuyện gì khó lắm sao? Vì sao phải trăm phương ngàn kế đến cạnh Lệ Đình Nam làm một trợ lý? Lý An và quản lý cấp cao phòng tài vụ cũng không dám ra ngoài. Hai người liếc nhìn nhau. Có phải họ đang phá hỏng chuyện nhà xếp Lệ không? Hứa Nhược Mộng, nếu cô đến đây để làm loạn, vậy cô mau cút về sớm cho tôi. Sau khi Lệ Đình Nam ký tên mình vào hợp đồng, để sang một bên rồi đóng nắp bút. Anh ngẩng đầu lên, khóe môi nở một nụ cười châm chọc. Giọng anh lạnh như băng khiến không khí xung quanh đều như đọng L lên của tập đoàn Lệ Thị. Chúng tiền là do... Đích thân tê đến đây làm việc cũng là tôi. Hứa Nhược Mộng, bây giờ cô đang hỏi tội tôi sao? Tiếng nói lạnh như băng của anh khiến Hứa Nhược Mộng tỉnh táo lại ngay lập tức. Không, em không phải. Đình Nam, anh nghe em giải thích. Sao ban nãy lúc đập đồ của người khác cô không có chút sợ hãi lo lắng nào vậy? Lệ Đình Nam cười lạnh. Nếu gia giáo nhà họ Hứa là như thế, vậy thật sự khiến người ta thất vọng. Hứa Nhược Mộng sợ hãi lau nước mắt ở khóe mi. Em có thể bồi thường. Bồi thường, Hứa Nhược Mộng. Đây là cách cô tự đưa ra đấy. Lệ Đình Nam không muốn nhìn thấy Hứa Nhược Mộng thêm phút nào nữa. Lý An, cậu báo cáo công việc đi. Lý An liếc Hứa Nhược Mộng một cái. Khẽ gật đầu, kiên trì đi đến trước mặt Lệ Đình Nam. Bắt đầu báo cáo công việc. Trong phút chốc, Hứa Nhược Mộng không có ai quan tâm. Không ai để ý, hệt như thứ cỏ dại ven đường. Không ai để ý cảm nhận của cô ta. Rồi, không biết sẽ giận đến mức nào nữa. Nhất là với cái tính kia của trợ lý An. Chẳng sợ một êu nếu trợ lý An biết chính Hứa Nhược Mộng phá đồ của mình. Hẳn hậu quả khó mà tưởng nổi. Lý An thầm suy nghĩ. Với tính cách của trợ lý An, nhỡ có nói chuyện này với cô ấy, thì dù biết Hứa Nhược Mộng chính là vị hôn thê của sếp Lệ, cô ấy cũng tuyệt đối trả thù Hứa Nhược Mộng cho ra nhẽ. Không biết vì sao, nhưng Lý An cảm thấy tính cách Anna thẳng thắn, có thù tất báo, người khác hãm hại cô ấy. Tất nhiên cô ấy sẽ phản kích. Ngón tay thon dài của Lệ Đình Nam xoa nhẹ giữ trán một cái. Nửa ngày sau mới chậm rãi nói. Chiều nay, tôi cho cậu nửa ngày. Để lại tất cả những thứ cô ta phá hư về lại bàn của Anna. Vậy chi phí là tự tôi ra. Hay là, Lệ Đình Nam lạnh lùng liếc trợ lý của mình một cái. Trừ vào trong tài khoản tôi. Lúc này Lý An mới yên lòng. Cách chương.